Bình minh ngủ say, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robot cỡ lớn từ cao ốc Kim Nhật Luân bay lên không trung. Trên tinh cảng thì bốc lên chiến hạm vũ trang, kéo ra đuôi diễm của đạo lại đạo U Lam xông về phía chân trời. 15 chiếc tinh hạm vũ trang cỡ trung bình, 83 chiếc tinh hạm vũ trang cỡ nhỏ. Đây là toàn bộ nội thất Á Tư Lan tinh thành. Trong lúc vội vàng có thể điều động ra toàn bộ. Phía sau tinh hạm đuổi theo là binh trận do robot cỡ lớn tạo thành. Hắc áp áp liên tục thành từng mảnh. Ít nhất tán gẫu hơn không? Có thể lên trận. Bên trong tàu chính, Pam, phòng chỉ huy cầu hãm. Thiếu tướng Đường hai tay nắm chặt lan can sắt thép trước đài điều khiển chính. Khai pháo. Dưới thanh lệnh, hỏa lực đồng loạt bắn ra. Bầu trời Á Tư Lan tinh thành nhất thời bị cuốn vào trong hỗn chiến. Đế quốc vội vàng điều động phái ra số lượng tinh hạm thưa thớt. Trận hình cũng không chặt chẽ. Rất nhanh bị địch nhân dễ dàng tập trung chủ hãm. Hỏa lực dày đặc ập đến. Thân tàu Pam chấn động kịch lớn. Các số liệu tăng vọt. Cũng may Đường thiếu tướng dám bất chấp. Thật sự không để cho chủ hạm rút lui. Quay đầu lại quát. Trạm vũ trụ bên kia nói như thế nào? Chướng ngại vật phong tỏa thế nào rồi? 18 giờ, thiếu tướng, xung quanh gầm rú, quan phụ tá trẻ tuổi cũng hét lên. Tính toán sơ bộ, chướng ngại vật phong tỏa khởi động lại ít nhất còn cần 18 giờ. Nhưng nếu như trạm không gian cũng bị tập kích, chủ hạch phong tỏa chướng ngại bị phá hư, vậy thì xong đời, lời còn chưa dứt, lại hốt hoảng chạy vào. Báo cáo thiếu tướng, hạm đội đóng quân của trạm vũ trụ đã cùng ngoại địch giao hỏa rồi. Thiếu tướng Đường cơ hồ cắn nát răng thép, quyền trùy ở trên đài điều khiển chính. Trạm không gian bên kia là Celine canh gác. Với tính nảy lắc của vị nữ thượng tướng này, 89 phần 10 sẽ không phân tán binh lực tới viện trợ tinh thành. Đại thống soái hẳn là cũng sẽ có khuynh hướng ưu tiên bảo vệ chủ hạch. Tùy tiện điều binh từ trạm vũ trụ có nguy hiểm. Về phần viện quân của tinh thành khác, vô luận là nhảy lên hay là bay tới, tổ chức lại còn cần thời gian trận. Điều đó có nghĩa là gì? Hắn không chỉ phải dựa vào chiến hạm phá vỡ như vậy bảo vệ tinh thành, còn phải bức lui hạm đội địch ít nhất tiến vào vũ vực sao? Mẹ kiếp, thiếu tướng, quan phụ tá đầu đầy mồ hôi lạnh. Tàu tiên phong đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Chủ hạm cũng đang tiếp tục bị hao tổn. Chúng ta có phải lui hay không? Lui cái giám, Đường thiếu tướng trợn mắt trợn tròn. Vung tay lên, phía sau chính là tinh thành chính là hoàng cung thủ đô. Người muốn lui về đâu? Lấy mạng đỉnh cũng phải chống đỡ cho ta. Đột nhiên, một sự thay đổi xảy ra. Trong tầm nhìn rộng lớn trước mặt, tinh hạm nghiêng phải từ bên phải đột nhiên nổ tung ra. Có thứ gì đó đánh trúng bộ vị của khoang nhiên liệu nhiệt hạch thân tàu. Đầu tiên sinh ra một điểm va chạm sợi đỏ, sau đó vết nứt từ giữa bắt đầu mở rộng, cho đến khi lưỡi lửa tứ mạn, vỏ tàu sụp đổ, sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba, chiến hạm giống như sắt thép cự long lục tục bị đánh chìm. Hỏa lực dày đặc xuất hiện lỗ hổng, công kích dừng lại, chấm, các sĩ quan có tư thế đệm mỗi người ngẩng đầu lên. Kinh hồn chưa định, báo cáo rằng tàu địch đang bị đánh chìm. Vật công kích còn chưa xác định. Hỏa lực yếu kém theo phương hướng 8 giờ. Tinh thần thiếu tướng Đường chấn. Mặc kệ, xông qua trước, mặt trời di chuyển về phía tây. Bầu trời cũng bị các vụ nổ kết nối nhuộm đỏ sừng. Xác tàu tăng tốc rơi xuống trái đất. Vòng phòng hộ dâng lên phía trên tinh thành đã có vết thương chồng chất trong hỏa lực luân phiên. Lúc này vài chỗ không chịu nổi gánh nặng nứt ra. Những tấm sắt đang cháy nện về phía tòa nhà cao tầng. Khắp nơi đều là khói dày đặc cùng nổ tung. Dân chúng chưa kịp tị nạn, có người trực tiếp bị vật rơi từ trên cao đập thành huyết tương nhục nê. Có người bị hỏa lực cắn nuốt thành xương khô cháy đen. Thậm chí có người bị người bên ngoài dẫm đạp. Có người trượt chân rơi lầu rơi xuống nước. Trong tinh thành thủ đô phồn hoa nhất, đảo mắt luyện ngục thảm tượng. Đứa trẻ bà nghinh bà kéo các chi bị chảy máu để tìm cha mẹ. Và mái tóc trắng của ông già chìm dưới đống đổ nát. tiếng khóc gào thét vang lên bốn phía, giống như quỷ khóc. Bên trong tàu Starship Palm, cánh cửa tự động phía sau cầu hạm mở ra. Hoàng thái tử Ryan Kios bước vào, hắn giống như là đi ngang qua hỏa lực pháo đến đây. Khuôn mặt như băng cứng, tóc săn bạch kim buộc lên mồ hôi ướt đẫm, tinh cốt thậm chí còn chưa thể thu hồi, giống như cánh sắt kéo ở phía sau. Mũi tinh cốt kia cực kỳ lợi hại, lại có sương mù nhiệt độ cao màu trắng bốc hơi bốn phía. Không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng ra đã trải qua chiến đấu kịch liệt như thế nào. Điện hạ, Đường thiếu tướng nhìn kinh hồn bạt xác, vội vàng tiến lên nghênh đón. Liên tưởng đến tinh hạm vừa rồi liên tiếp nổ tung, làm sao còn không biết là hoàng thái tử ra tay. Không ngờ điện hạ không để ý tới hắn, đi sang bên cạnh, lộ ra một người khác đi theo phía sau. Sắc mặt Khương Kiến Minh trắng bệch như tuyết, cả người giống như vừa mới từ trong nước vớt ra. Hắn cũng bất chấp khách khí với Đường thiếu tướng, lảo đảo trèo lên lan can, ngồi xuống chỗ trống. Thời gian lùi lại trời, hắn gặp ác mộng cũng không tưởng tượng được, có chiều Nhật mình cư nhiên sẽ lái robot nổ sao hãm. Rõ ràng là ký ức một lát trước, hiện tại đã bắt đầu hoảng hốt. Tốc độ của M Trảm Tuệ Tinh bị hắn vọt tới cực hạn. Tinh cốt xích kim của Hoàng Thái tử Điện Hạ tựa như lưỡi liêm tử thần. Bọn họ từ phía dưới tinh hạm đâm vào, lại từ trên cao đâm ra, tiếp theo xông xuống mục tiêu. Ngọn lửa nổ tung cuồn cuộn, bong tàu hợp kim lật tung, cùng với người sống bị viêm lãng nuốt chửng bên trong tàu địch. Tiếng kêu thảm thiết kia, tất cả đều giống như sắt thép nóng bỏng vào cảm giác của anh ta. Khương Kiến Minh đánh cực năng lực tính toán của sếp đáng tin cậy, thật sự đem tính năng của robot cùng thể lực của mình ép khô đến cực hạn. Cùng Ryan khởi oanh nát 7-8 chiếc tinh hạm ven đường. Đợi đến khi robot tiến vào tàu Palm, Trảm Tuệ Tinh thân là robot cấp A Đường Đường đã không còn xinh đẹp hơn than đá đến đâu. Cách báo phế cũng kém một chút. Ách, thiếu tướng Đường nghẹn họng, nghẹn lời, chuyện này phải gác lại. Năm trước, hắn còn có thể cùng nhi tử tùy ý kêu lên Tiểu Khương, hiện tại đã không biết nên xưng hô Khương Thượng Tiểu Thư hay là Thái Tử Phi Điện Hạ. Hắn nhìn bộ dáng Khương Kiến Minh mất nửa cái mạng này, lại càng âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ lá gan của Điện Hạ cũng quá lớn, thật dám mang theo tàn nhân loại thân bị tinh loạn mãn tính ra chiến trường. Đường thiếu tướng sợ sẽ ấn lồng dưỡng khí cho Hoàng Thái tử Phi tôn quý kéo qua cấp cứu. Vội vàng lắp bắp nói, Điện Hạ, cái này, ngoài ý muốn, Hoàng Thái tử lúc này ngược lại so với hắn ổn định hơn. 2-3 bước đi tới chỉ huy trung tâm có thể thăng lên cao đài. Ryan đảo mắt, ánh mắt liền trầm xuống. Để cho binh trận robot áp dụng trận hình phòng ngự, đi theo phía sau tinh hạm, không nên tùy tiện xông về phía trước. 10 ngón tay của hắn nhanh chóng rơi xuống màn hình, bắt đầu biến trận lôi lệ phong hành. Bọn họ có thể còn có đồ đạc. Đường thiếu tướng kinh hãi nói. Đồ đạc. Hoàng thái tử đem trận liệt nhanh chóng chỉnh đốn một lần nữa. Lập tức từ bên cạnh rút ra bình nước năng lượng, xoay người đi trở về, mở nắp đưa đến bên môi Khương Kiến Minh khô nứt. Khụ, Khương Kiến Minh bình tĩnh lại, hơi thở, thở hổn hển khoát tay áo, tức giận như tơ tằm. Không có việc gì, dọc đường pháo hỏa trùng kích đều bị điện hạ ngăn cản. Hắn toàn bộ hành trình lui vào trong buồng lái robot, không bị thương gì, chỉ là thoát lực mà thôi. Ryan tay nâng gáy Khương Kiến Minh mệt mỏi, nửa đút nửa tưới ép hắn uống nước, nghiêng mắt nói với thiếu tướng Đường. Số lượng tinh hạm địch cũng không tính là nhiều, dám đến đánh đế đô, không có khả năng không có thủ đoạn khác. Đem trận hình đè vững, lâm cơ ứng biến, đại thống soái nhân đâu? Trần đại thống soái đã trở về tổng bộ rồi. Đường thiếu tướng vội vàng nói, đang điều phối chiến lực tinh thành còn lại. Đợi đến khi hắn nói một câu còn chưa dứt, bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn thẳng về phía tầm nhìn phía trước, chỉ thấy bóng ma của một trung đoàn đang từ trong tàu địch rơi xuống, tựa như thiên nữ tán hoa. Là robot? Không, đó là thú thể quỷ dị. Chim. côn trùng, thậm chí càng không phân biệt được nguyên mẫu là sinh vật dị tinh gì. Tần suất gào thét cao thấp không? Vang vọng giữa không trung. Binh lính Kim Nhật Luân đang chuyên tâm nghênh địch hoảng sợ nhắm mắt. Khác với Ngân Bắc Đầu đóng quân ở giữa các vì sao xa xôi, bọn họ ở lại lãnh thổ đế quốc. Chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy loại quái vật sinh sôi nhiệt trong chân không vũ trụ này. Dị, sinh vật dị tinh. Sinh vật dị tinh không phải không có thần trí sao? Làm sao có thể nghe địch nhân chỉ huy? Không biết là nỗi sợ hãi lớn nhất, mà trên chiến trường cho dù là sợ hãi cùng do dự đều là chí mạng. Độ cứng tinh cốt của sinh vật dị tinh còn hơn phần lớn vỏ ngoài của robot cấp trung cấp thấp. Trong nháy mắt đã có mấy chiếc robot bốc khói dày đặc rơi xuống. Càng nhiều sinh vật dị tinh trực tiếp rơi vào trong đường lớn ngõ nhỏ của tinh thành, nhào về phía nhân dân đơn độc, thậm chí tụ tập hướng cơ sở phòng không phát động công kích. Bên trong tòa nhà Kim Nhật Luân, lão trung tướng Lộ Đức gấp đến độ dậm chân. Vị lão đầu tử cổ hủ này trừng mắt, còn dư lại bao nhiêu robot cỡ trung bình nhỏ? Toàn bộ, tất cả xuất động, tiêu dập sinh vật dị tinh. Có thể cứu cá nhân là một. Mấy phó tướng bên cạnh hai mặt nhìn nhau, trong đó bày ra khuôn mặt muốn khóc cũng không khóc nổi. Trung tướng, thanh tiệt sinh vật dị tinh này, vậy là chúng ta cũng sẽ không sao. Trung tướng Luther hung hăng rút ra mặt. Hắn không dám tưởng tượng cái này. Chiến đấu xuống sẽ tổn hại bao nhiêu binh lính. Sẽ không, cũng phải biết. Ở khắp mọi nơi khói bốc khói Yaslan khu vực, tòa nhà phòng không ngầm lớn nhất 300 mét đầu tiên. Trong bụi bặm, bóng đen hiện ra. Ít nhất hơn 10 sinh vật dị tinh đang chậm rãi tiếp cận. Mà chắn ở đối diện, chỉ có 27 binh sĩ robot Kim Nhật Luân. Không thể lùi lại. Thiếu tá Trịnh Việt nghẹn ngào nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật trước mặt. Nằm ở giữa, thân cây của nó được bao phủ bởi các khối của túi trống, được bao phủ bởi một lớp tinh thể, phát triển một vài mét xúc tu màu máu. Không thể nhìn thấy các cơ quan giống như mắt, hình thái quỷ dị như vậy, gợi nhớ đến những sinh vật chưa biết sống trong biển sâu hoặc rừng rậm quanh năm không thấy ánh sáng. Không cảm ứng được tinh hạt ba động trên người đám sinh vật dị tinh này sao? Để cho thứ này lại tới gần, chủng loại vô tinh dưới đất sẽ chịu không nổi. Trịnh Việt hô, một khi tinh loạn cấp tính tập trung bộc phát, Yaslan liền xong đời. Sợ cái gì? Thanh âm thanh thúy như chuông bạc, dẫn đầu lao ra khỏi trận tuyến. Rõ ràng là M liệt phong 09 bình thường nhất của dáng Kim Nhật Luân. Đạo thiến ảnh nhảy ra khỏi buồng lái, khi dẫm đạp chân phải phát ra tiếng va chạm kim loại kiều diễm. Đôi mắt bối mạn nhi lấp lánh, cuồng phong từ mặt đất cuốn lên trên, thổi loạn mái tóc ngắn màu hạt dẻ của nàng. Đây là người quen cũ của ta, để cho ta lên trước, mời mọi người yểm hộ ta. Bối mạn nhi, Trịnh Việt đổi sắc kinh hãi, nhưng cô gái này đã xông ra ngoài. Thiếu tá, ôi chao. Tiếng gấp đến mức muốn chết. Hắn quyết đoán đến thần tốc. Trước tiên nâng họng pháo robot lên. Cũng xông lên. Đều khai pháo cho ta. Khai pháo. Hỏa lực trợ giúp. Khoảng cách hơn 10 mét lướt qua. Tung người nhảy. Bối mạn nhi đem chính mình cao cao ném ra khỏi thân robot. Mặc cho mình bại lộ dưới xúc tu sắc bén của sinh vật dị tinh trên đỉnh đầu. Cô ngưng tụ xương tinh thể trên cánh tay của mình. Một màu vàng nhạt hiếm hoi, giống như những bông hoa nhỏ rực rỡ trên cánh đồng mùa xuân. Phía sau là hỏa lực do đồng đội trợ giúp, khói thuốc súng cùng mùi máu tươi rót vào khoang mũi. Mũi nhận phải sắc bén, mặt nghiêng phải trơn nhẵn. Nàng ngưng thần khống chế hình thái hạt tinh, thấp giọng mặc niệm, ta có thể, tôi có thể, lần này, cô ấy sẽ không bao giờ thua nữa. Uống đi, bối mạn nhi thanh âm. Dốc hết toàn lực đem tinh cốt hất ra. Thân thể phía trước của dị tinh sinh vật bị nàng hung hăng cắt đứt, ném ra đường cong kiêu ngạo. Trong một thời gian, dị huyết màu đỏ tím cuồng bão như mưa. Bối mạn nhi bị lột sâu. Sinh vật dị tinh ăn đau phát cuồng, toàn bộ thân thể hướng về phía cô nương liền đập xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Robot của Trịnh Việt cúi người lao xuống. Cánh tay robot vung lên. Hiểm trở lại vớt bối Mạn Nhi trở về. Đại tiểu thư, người dọa chết người. Trịnh Việt bị dọa ra ót mồ hôi. Làm ra tốt xấu gì? Ta làm sao có thể cùng tiểu hạ dặn dò? Bối Mạn Nhi lại không sợ. Ngược lại vui vẻ cười rộ lên. Dùng sức vỗ cánh tay robot vòng eo mình. Thiếu tá Trịnh, đánh dị tinh sinh vật chính là như vậy mà. Các ngươi nhìn kìa, không có gì đáng sợ cả. Bối Mạn Nhi quay đầu lại lau, đem vết máu trên mặt, hô hấp nặng nề, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Nhảy ra khỏi robot, dùng tinh cốt cùng chúng nó đánh. Chân phải của nàng giả vờ là kim loại giả dùng sức dậm chân. Lớn tiếng hướng phía sau binh lính Kim Nhật Luân hô. Loại vật này, Ngân Bắc Đẩu chúng ta ở giữa các vì sao xa mỗi ngày chém. Đổi lại Kim Nhật Luân liền chém không được sao? Binh lính Kim Nhật Luân đang điều khiển robot điên cuồng khai pháo. Giờ phút này đều không khỏi bị khí thế của nàng chấn động vài giây. Nói đạo lý, những binh sĩ này cũng tốt, sĩ quan cũng tốt. Phần lớn đều ở trong luyện tập nhìn qua bóng dáng vị cô nương từ Ngân Bắc Đẩu bị thương giải nghệ. Nhìn thấy nàng lần lượt cố gắng té ngã lại đứng lên. Khát vọng tập trung trở về tiền tuyến. Hiện tại sinh vật dị tinh tập kích. Lại là sĩ quan trẻ tuổi bị sinh vật dị tinh ngậm qua chân phải xông lên trước. Một cô nương giả vờ giả chân tay đều có dũng khí làm được chuyện. Bọn họ lại kinh hoàng. Giống như lời nói sao. Tiếng gầm giận dữ vang lên. Đám binh lính robot của Kim Nhật Luân chỉnh lại tư thế. Mạnh mẽ xông lên phía trước. Cách trương.